quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 18:18, bắt đầu dị hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đồ Tể tìm cái băng ghế ngồi xuống, Nhậm Thanh vội vàng xích lại gần quan sát tán dùng ngón tay nén mí mắt, cái trán Trương Đồ Tể lập tức sinh ra mồ hôi lạnh, đại hán cường tráng nhịn không được kêu rên lên. Đau, trên mặt Nhậm Thanh nghi hoặc, trên bảng thông tin cũng không có bất kỳ khác thường gì. Không đúng, Trương Đồ Tể rõ ràng còn có 15 năm thọ nguyên, hiện tại đã thiếu đi 3 năm. Tuyệt không có khả năng là phát sinh bệnh dữ, dù sao cho dù con mắt mù mất, ảnh hưởng đối với thọ nguyên cũng không lớn, không có khả năng giảm bớt nhiều như vậy. Trương Đồ Tể lo lắng hỏi, thế nào A Thanh, có phải quá nghiêm trọng rồi hay không? Không có chuyện gì, hẳn là trên tay dính vào vết máu lúc chặt thịt, dẫn đến con mắt sinh ra bệnh nhiễm trùng, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Nhậm Thanh trên miệng nói như vậy, trong lòng lại ẩn ẩn đoán được khả năng cùng Bách Nhãn Giả có quan hệ. Bách Nhãn Giả Mai danh ẩn tích mấy ngày, chỉ sợ đã về tới Tây Khu, chuẩn bị giải quyết người đã từng quen biết như Trương Đồ Tể, để tránh lộ ra dấu vết. Vậy là tốt rồi, lo lắng hãi hùng lâu như vậy, ta ngay cả uống rượu cũng không thơm. Trương Đồ Tể nhẹ nhàng thở ra, hắn đã đến trình độ nhắm mắt mặc kệ. Nếu không cũng sẽ không đi tin tưởng kẻ không có chút nào y thuật như Nhậm Thanh. Nhậm Thanh ý thức được Bách Nhãn Giả rất có thể đang âm thầm quan sát hàng thịt, liền không có tiếp tục hỏi thăm Trương Đồ Tể, sợ đối phương sẽ sinh sát tâm. Hắn vì không làm cho chú ý, dứt khoát mua xuống mấy cái đầu heo và các loại khác, trở lại Hỏa Công Đường lại đào ra con mắt, thịt đầu heo thì cho mấy người tiểu vũ nhắm rượu. Nhậm Thanh ly khai hàng thịt, về sau cầm theo túi đầu heo đi lại trên đường phố. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, một câu nói của Bá Phong không ngừng trong đầu quanh quẩn, nhịn không được mà suy nghĩ tỉ mỉ hơn. Vết cắt ở cổ quá bằng phẳng, căn bản cũng không giống lợi khi cắt, ngược lại là giống đầu tự mọc chân chạy đi. Nhậm Thanh bước chân hơi có vẻ trì độn, chẳng lẽ lại hắn lâm vào chỗ nhầm lẫn. Thi thể sở dĩ không đầu, không phải là bởi vì Bách Nhãn Giả cẩn thận, mà là đối phương có thể làm cho đầu người chết chủ động rời khỏi thân thể. Đều là người tu hành vô mục pháp, Nhậm Thanh biết rõ nhất định phải diệt bỏ Bách Nhãn Giả, nếu không sớm muộn hắn cũng sẽ tìm tới mình. Nhậm Thanh an định tâm thần, về sau về tới Hỏa Công Đường. Hắn đem mắt heo đào ra, sau đó thịt đầu heo còn lại giao cho Bá Phong xử lý, rồi chuyên môn đi một chuyến tới chỗ Triệu Thư Lại để tìm hiểu tin tức. Mặc dù Triệu Thư Lại mặt ngoài lạnh lùng, nhưng vẫn là rất dễ nói chuyện. Mà Triệu Thư Lại đối với Nhậm Thanh cũng là gặp mặt một lần. Biết rõ đối phương ở trong lao ngục mở miệng cứu mấy chục người, không khỏi sinh lòng hào cảm. Nhậm Thanh bỏ ra nhiều thời gian liền tìm đọc đến hồ sơ vụ án không đầu, và cái tin tức ghi chép thăm dò sơ bộ phía trên. Căn cứ vào tin tức bộ khoái, mấy ngày trước khi chết thì mắt đều nháy rất nhanh, sau đó là đầu đau nhức kịch liệt. Triệu Thư Lại chú ý tới Nhậm Thanh rất nhập thần, nhịn không được hỏi. Nhậm Thanh ngươi tại sao lại quan tâm như vậy đối với vụ án không đầu? Triệu đại nhân, ngươi không có phát hiện ngoại trừ Tây Khu, tất cả khu vụ án không đầu đều liên tiếp phát sinh sao? Nhậm Thanh lại nhìn hồ sơ vài lần, sau đó còn đưa Triệu Thư Lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua nghe Bá Phong nói tới vụ án này, ta cảm giác kiểu gì cũng sẽ đến phiên Tây Khu, làm một chút chuẩn bị trước. Triệu Thư Lại ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ngươi yên tâm, lính cai ngục đã nhúng tay vụ án không đầu, hung nhân kia trốn không thoát. Đề phòng vạn nhất, đề phòng vạn nhất, Nhậm Thanh không muốn đem hy vọng đều đặt ở trên thân lính cai ngục, dựa theo tính những tên này, rất có thể sẽ dùng Trương Đồ Tể để dụ Bách Nhãn Giả. Hắn cùng Triệu Thư Lại nói chuyện phiếm vài câu sau đó liền quay trở về Hỏa Công Đường. Nhậm Thanh quyết định mau chóng đột phá bán thi cảnh, chỉ có thành tựu trọng đồng, mới có thể từ trong Tam Tương Thành tìm tới Bách Nhãn Giả. Trước lúc bế quan thì hắn đem công việc cũng giao cho Bá Phong xử lý. Bá Phong rất im lặng, rõ ràng đến phố đàm chính là vì không muốn làm quản sự, bây giờ làm sao cảm giác so với ban đầu càng bận rộn hơn. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng tại trong phòng, hắn đầu tiên là đem vấn đề gặp phải trên tu hành một lần nữa trải vuốt một lần, bảo đảm không có bỏ sót chút nào. Đợi đến thời điểm đêm khuya, Nhậm Thanh mới bắt đầu quan tưởng vô mục pháp một lần cuối cùng ở quân nhân canh. Hắn muốn nhìn xem tồn tại trong bóng tối đến cùng là cái gì. Là nhân tiện để tâm cảnh không lưu sơ hở, nếu không có thể sẽ dẫn đến tẩu hòa nhập ma, Phải biết những thuật pháp này vốn là mang theo quỷ dị phong hiểm. Bóng tối quen thuộc bao trùm quanh thân, tiếng quái dị từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Bước chân dần dần tới gần, Nhậm Thanh lại không sợ hãi mà gắt gao nhìn chằm chằm, trên mặt còn mang theo ý cười. Đợi đến hắc ám bị đẩy ra, một bóng đen hình người cổ quái từ đó đi ra. Khi bóng đen càng thêm tiếp cận Nhậm Thanh, hai người biến thành hình dạng tương đồng, thậm chí liền biểu lộ đều là như đúc. Nhậm Thanh tự lẩm bẩm, nhìn thẳng sợ hãi mà không sợ, thì ra đây chính là trọng đồng giả. Pháp môn tấn thăng trọng đồng giả đã tìm tới, chỉ cần đợi một thời gian, dù là bằng vào bản thân tu hành, hắn vẫn có thể đạt tới bán thi cảnh như cũ. Nhưng mà ai bảo ta thiếu nhất chính là thời gian, Nhậm Thanh không chút do dự hủy bỏ quan tưởng. Bảng thông tin hiện ra, bắt đầu dị hóa. Cách chương.